Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là quân Thẩm gia, sao có thể để người khác ở thành trì do bọn họ bảo vệ ức hiếp? Về dân lành, cho nên đại ca không chút do dự ra tay, cũng vô tình gờ, y, ế, c, c, h, ế, t người đó. Thẩm Vô Cửu vốn định đợi có được tin tức xác thực rồi mới báo cáo chuyện này, giờ chỉ có thể trực tiếp nói với bệ hạ, bất kể bệ hạ có tin hay không, hắn đều phải đích thân đến Việt quốc một chuyến. Thẩm Vô Cửu đang định lên đường về kinh diện thánh, Trình An mặt mày nghiêm trọng đi vào. Chủ tử, Hề Âm không thấy đâu. Thần sắc Thẩm Vô Cửu trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Là trùng hợp hay là Hề Âm còn giấu giếm điều gì? Đã tìm chưa? Thẩm Vô Cửu sải bước ra ngoài. Đã tìm khắp nơi, công chúa cũng đích thân đi tìm. Xác nhận Hề Âm mất tích, Sở Du Ninh trực tiếp cưỡi hồ triển khai tinh thần lực đi tìm. Trần Từ Thiện bọn họ cũng chạy theo sau. Trần Từ Thiện vốn mang điểm tâm của Thao Thiết Lâu đến cho công chúa ăn, còn muốn chia sẻ với mọi người tin tốt là hắn và thê tử đã làm lành. Kết quả đến Quỷ Sơn thì nghe nói Hề Âm mất tích. Mọi người chưa từng thấy công chúa có vẻ mặt nặng nề như vậy, ngay cả khi đối mặt với người Việt quốc, ngay cả khi cầm đao đến hộ bộ, ngay cả khi bệ hạ nổi giận, nàng cũng đều không để tâm. Lúc này lại thật sự nghiêm túc, khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp lại có sát khí đáng sợ, đứng bên cạnh nàng đều cảm thấy khó thở. Không lâu sau, một nhóm người đi qua khu rừng sương mù, dừng lại trên vách đá. Mặt trời đứng bóng, lại vào mùa thu khô hanh, sương mù không có nhiều, bọn họ trực tiếp đến bên vách đá. Trần Từ Thiện và những người khác đến nơi thì thở hồng hộc, đợi nhìn thấy công chúa đứng bên vách đá, sắc mặt âm trầm, bọn họ vô thức nín thở, không dám thở quá mạnh. Công chúa, Hề Âm, Trần Từ Thiện liếc mắt nhìn xuống vách đá, không dám hỏi thẳng. Nàng ta ở dưới đó. Sở Du Ninh nắm chặt tay, sát khí vốn đã thu liễm hoàn toàn bộc phát. Công chúa, Thẩm Vô Cửu chạy đến, thấy thần sắc nàng không ổn, vội nắm lấy tay nàng, dùng chút sức mới khiến nàng buông ra, lòng bàn tay trắng nõn đã hằn vết móng tay. Nhìn trạng thái của công chúa, cùng với thần sắc của mọi người, Thẩm Vô Cửu không cần hỏi cũng biết kết quả. Hắn để Trình An dẫn người xuống mang xác lên, Trình An dẫn người rất nhanh đã mang xác Hề Âm lên. Miệng mũi có dấu vết bị bịt, là bị xiết cổ chết, những vết thương khác là do bị ném xuống vách đá, nhìn giống như bị gờ, y, ế, c, c, h, ế, t trong tình trạng không hề phòng bị. Thẩm Vô Cửu, ta không bảo vệ tốt đồng đội của mình. Sở Du Ninh nhìn chằm chằm vào xác Hề Âm, vẻ mặt áy náy. Thẩm Vô Cửu nhẹ nhàng ôm lấy nàng, không trách công chúa không thể lúc nào cũng để mắt đến được. Sở Du Ninh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tự trách. Nhưng đây là chuyện xảy ra trên địa bàn của chúng ta. Nàng còn nhớ Hề Âm nói muốn sống để nhìn Việt quốc diệt vong. Trương Ma Ma nói nàng ta vì tránh hiểm nghi nên mới xin đến Quỷ Sơn. Nàng ta đã tự ti đến mức trốn vào Quỷ Sơn rồi, tại sao vẫn không buông tha nàng ta? Công chúa không cần tự trách, cái C, H, E, T của nàng ta có lẽ là vì ta. Ta vừa nhận được tin. Người được phái đến Việt quốc để điều tra chuyện năm đó đã bị giết. Hề Âm ở Việt quốc nhiều năm, có lẽ biết được điều gì đó nên mới bị diệt khẩu. Cách chương